Trái tim mong manh của Trúc Mã. Chương 10 giờ 10 Trúc Mã khó tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kiều Trinh Beta, nhiên. Ly Thiên Thua cúi xuống, đôi tay giữ chặt lấy vai tôi, có chút nôn nóng nói. Cậu tức giận, là bởi vì tớ cùng bọn họ nói chuyện, không nhìn thấy cậu. Không phải, tôi vội vàng ngắt lời cậu. Ly Thiên Thu giật mình, sắc mặt dường như có chút ảm đạm. Tôi hất tay cậu ra, nếu không phải bởi vì tâm trạng cậu hiện tại không được tốt tôi đã sớm mắng cậu một trận. Tôi thực sự cảm thấy cậu ta càng lớn càng trở nên kỳ lạ. Cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính tôi cũng đoán không ra. Tôi lấy từ trong túi ra một tấm hình, sau đó thận trọng đưa cho cậu. Tớ có quà tặng cho cậu. Ánh mắt của Ly Thiên Thu chuyển hướng sang tấm hình trên tay tôi, nhưng cậu không có nhận lấy. Tôi đành đem tấm hình nhét vào tay cậu, bĩu môi nói. Tớ làm tấm hình không đẹp như bọn, nhưng cậu không được chê. Ly Thiên Thu mở tấm ảnh ra, thấy tôi ở mặt trên vẽ hình cậu còn viết mấy câu nói. Ánh mắt cậu cuối cùng cũng dịu đi vài phần. Trên tấm hình, Ly Thiên Thu mang vương miện của hoàng tử, mặc trang phục lộng lẫy, ngồi trên ghế có nạm khắc ngọc đá quý. Hai khuỷu tay đè ở trên tay vịn của ghế dựa, một bàn tay buông tự nhiên, tay còn lại chống cằm ngón tay út thon dài của cậu còn đeo một chiếc nhẫn màu xanh đậm. Trừ bỏ vẻ mặt có chút lạnh lùng lãnh khốc, cả người cậu cơ hồ phát ra ánh sáng bling bling của thần tượng. Tôi đã cố gắng hết sức để làm cho anh ấy trông thật đẹp. Sau đó tôi còn ở chỗ trống viết xuống một câu. Chính là người này, tài năng xuất chúng, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đủ khiến người rung động. Chúng ta đều bị cậu ta mê hoặc rồi. Ly Thiên Thu đem tấm hình gấp lại, cẩn thận nói. Vẽ không tồi, cảm nhận được tâm tình của cậu đã tốt hơn, tôi quả thực vui mừng muốn khóc vội tranh công. Tớ phải tốn rất nhiều công sức mới thành công vẽ được tư thế kiệt xuất của cậu đó tương đương. Ừ, cậu hơi hơi cong môi, gật đầu nói. Cảm ơn, chỉ là sau khi cậu nói xong câu đó, không biết vì cái gì cậu lại u buồn. Cho dù cậu cố gắng che giấu tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi không biết tại sao cậu lại buồn, luôn không tìm ra cách để an ủi cậu. Sau khi tan học cậu hiếm khi chạy đến phòng học lớp tôi để đón tôi về nhà. Vốn kể từ sau khi phân ban, cậu dường như không còn tới phòng học để tìm tôi nữa. Tôi đương nhiên là thụ sủng nhược kinh, suốt đường đi đều tích cực tìm đề tài cùng cậu nói chuyện, nhưng cậu vẫn luôn thất thần. Mãi đến lúc sắp về tới nhà, cậu bỗng nhiên nói với tôi. Tớ là người chạy cuối cùng. Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn cậu. Lý Thiên Thu hạ mắt xuống, không có nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú căng chặt, tớ thật sự chán ghét bản thân vì sao lại quá yếu đuối vậy. Tớ luôn cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng buồn cười là tớ quá mong chờ. Tôi có chút nghe không hiểu cậu nói cái gì, nhưng tôi biết cậu đang vô cùng khổ sở. Tôi vội đến gần cậu, vỗ vỗ vai cậu. Đừng suy nghĩ lung tung, cậu rất lợi hại thật đấy. Lần này chạy không tốt thì lần sau lại cố lên. Ly Thiên Thu hất tay tôi ra, xoay người đưa lưng về phía tôi. Tôi trộm nhìn cậu một cái, lại nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe. Từ nhỏ đến lớn, tôi chính là rất ít thấy cậu khóc. Giờ đối diện với tình huống này, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì. Ly Thiên Thu trầm mặc một hồi lâu, mới miễn cưỡng đem cảm xúc bình tĩnh trở lại, cậu cố kìm giọng của mình, nói. Tớ thực sự ghét được cậu bảo vệ thật sự. Về sau cậu không cần bảo vệ tớ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa dứt lời, liền lập tức cất bước rời đi. Tôi đứng đó một mình, không nghĩ ra, nhưng trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu. Có lẽ tôi bị cảm xúc của Ly Thiên Thu ảnh hưởng, hoặc là do tự bản thân tôi cảm thấy khó chịu. Lúc ấy tôi đã suy nghĩ, Lý Thiên Thu có thể phải rời khỏi đôi cánh của mình, tự thân kiếm sống. Cậu ấy không cần tôi bảo vệ, cậu ghét được tôi bảo vệ. Dường như cậu ấy đã trưởng thành thật rồi. Sau khi cậu nói với tôi những lời như, không cần cậu bảo vệ, 2 năm kế tiếp cậu ấy quả thực dần trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chẳng cần tôi bảo vệ. Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy càng ngày càng xa cách với tôi. Cho đến khi tôi bị thương vì bảo vệ em trai, mối quan hệ của tôi với cậu ấy rơi vào tình trạng đóng băng. Trong những năm gần đây, vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi để an ủi cậu ấy, mối quan hệ của hai người đã dần được cải thiện nhưng cô vẫn hối hận. Bởi vì cậu bé khi xưa luôn ngoan ngoãn nghe lời bây giờ không còn nữa. Hiện tại cậu ấy đã trở thành một nam thần trong mắt mọi người. Cậu ấy có nhiều người ủng hộ, có thể sống trong sự chú ý của người xung quanh. Mà tôi nếu không phải bởi vì tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, người giống như tôi vốn không xứng ở bên cạnh cậu. Tôi cũng chẳng rõ bản thân có phải hay không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu. Tâm tình của tôi càng ngày càng kém. Các bài thi do Ly Thiên Thu mua cho tôi đã được mở để ở trên bàn hồi lâu, tôi còn không có tâm trạng lấy bút ra làm bài. Trong lúc tôi đang xoắn xuýt, Diêu Tiểu Nguyệt bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Lúc tôi nghe được giọng của Diêu Tiểu Nguyệt chính là hoảng sợ. Tôi không nghĩ cô ấy có số điện thoại của mình. Giọng của Diêu Tiểu Nguyệt hết sức dịu dàng. Ngày mai cậu có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi xem phim. Ô, xem phim, tôi có chút kinh ngạc. Diêu Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng có chút bất ngờ, mở miệng hỏi. Lý Thiên Thu không có đưa vé xem phim cho cậu sao? Tớ còn tưởng rằng cậu ấy sẽ đưa vé xem phim cho cậu. Tôi có hơi bối rối khi nghe lời nói của Diêu Tiểu Nguyệt. Cậu ấy không phải muốn hẹn Lý Thiên Thu đi xem phim sao? Làm sao lại gọi cho tôi? Tôi còn đang buồn bực, Diêu Tiểu Nguyệt rất nhanh liền nói cho tôi biết lý do. Bởi vì mua vé xem phim theo nhóm sẽ được giảm giá 50, cho nên tớ với Lý Thiên Thu đã góp tiền mua mấy tờ vé xem phim, nghe nói cậu thật mong đợi được coi, cho nên cậu ấy liền mua cho cậu. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, tôi chợt hiểu tại sao Lý Thiên Thu lại giận mình. Bởi vì tôi từ chối lời mời ăn BBQ với cậu ấy, lại từ chối cả lời mời xem phim. Sau khi cúp điện thoại, tôi nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì Lý Thiên Thu hôm nay đối với tôi tốt như vậy? Tiêu nhiều tiền cho cô như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy đã làm gì có lỗi với tôi? Tôi ngồi ở trên giường do dự một lát, rốt cuộc tôi có nên đi để làm kỳ đà cản mũi vào ngày mai? Nghĩ đến bên đầu điện thoại kia, Diêu Tiểu Nguyệt dùng loại thanh âm vừa ngọt ngào vừa dịu dàng năn nỉ tôi. Đi xem phim đi, tớ thật sự muốn cùng. Cậu nói chuyện, tớ cảm thấy cậu thật sự rất thú vị. Lòng tôi bắt đầu dạo dực. Tuy rằng biết Diêu Tiểu Nguyệt chẳng qua là vì Lý Thiên Thu mới lấy lòng tôi, nhưng ai kêu cô ấy lớn lên xinh xắn động lòng người. Tôi bị nhan sắc dụ dỗ, tôi lập tức gọi điện cho Lý Thiên Thu, rụt rè mà mở miệng nói. Cái kia tớ cảm thấy tớ đã chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra rồi. Buổi tối ngày mai tớ rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Thu ở bên kia đầu dây trầm mặc lúc sau mới mở miệng hỏi. Cậu muốn làm cái gì? Xem phim, cô bởi vì quá kích động mà nhảy cẫng lên, một tay kéo tủ quần áo ra, bắt đầu chuẩn bị đồ cho cuộc hẹn ngày mai. Lý Thiên Thu, cậu yên tâm, tớ ngày mai chắc chắn sẽ ăn mặc và trang điểm xinh đẹp như một khổng tước, tuyệt đối không làm cậu mất mặt. Thật sự, gặp nữ thần thì làm sao có thể qua loa. Nhất định phải đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp mới có thể ra cửa. Ừ, được, giọng của Lý Thiên Thu bỗng nhiên dịu dàng hẳn. Giọng cậu ấy một khi trầm xuống, liền vô cùng có sức hút, giọng nói nổ chậm bên tai. Tôi nghe mà nổi da gà, vội tắt điện thoại. Cách chương.